Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 2 chương 40, tinh tú khai tịnh đất trời, Inuma Elis. Góc truyện audio.com, địch nhân là đáng giá tôn kính cường đại tối cổ vương giả, đủ tư cách làm chúng ta đối thủ. Các dũng sĩ, hiện tại liền hướng vương giả hiện ra chúng ta bá đạo đi. Theo Iskandar hô lớn, vô song quân đội hướng về Gilgamesh vọt tới. Đến đây đi chinh phục vương, để ta cho ngươi thấy, sức mạnh thực sự của vương giả. Có thể hợp nhất mộng tưởng của các dũng sĩ ra thần thành chinh phục chi lộ, ta có lời khen cho ngươi. Gilgamesh tán thưởng nói, đồng thời bàn tay mở ra kim sắc vòng xoáy xuất hiện, một cái kim sắc chìa khóa xuất hiện trên tay hắn. Nhưng các ngươi vẫn chưa hiểu sao, các dũng sĩ, một khi tỉnh dậy, giấc mộng của các ngươi cũng không còn nữa. Cũng là lẽ thường tình khi ta ngăn cản các ngươi. Nói xong, Gilgamesh đem chìa khóa trên tay vung lên, màu đỏ hồng quang nhanh chóng thoát ra, nhanh chóng phóng lên thiên khung, sau đó nhanh chóng thu hồi lại. Kim sắc chìa khóa biến thành một cái quang cầu, một thanh hình trụ quái dị đại kiếm. Quái dị đại kiếm có chuôi kiếm cùng phần che tay, chiều dài cùng trường kiếm bình thường tương tự, nhưng thân kiếm lại cùng truyền thống thân kiếm khác rất xa vũ khí. Thanh kiếm này thân kiếm do ba cái hình trụ tạo thành, giống như cối xay chậm rãi chuyển động, ma sát, xoay tròn, tỏa ra ra không thể lường được phình to ma lực phong bạo. Ngay lập tức thiên địa biến sắc, chinh phục vương, bây giờ nên đặt dấu chấm hết cho giấc mơ của ngươi đi, ta sẽ cho ngươi chứng kiến điều đó. Hãy tỉnh dậy đi, Ea, đối thủ xứng đáng với ngươi đã xuất hiện rồi. Màu đỏ tươi long quyền phong bạo lượn lờ ở kết giới bên trong, bốn phía năng lượng vô tình hướng xung quanh phát tiết chính mình uy áp. Bám chắc vào tiểu tử, quát lớn một tiếng, Iskandar giục ngựa phóng đi, bầu trời đang gào thét vỡ nát, đại địa tại kêu rên. Giống như khai thiên tích địa nổ tung, cả thế giới đều ầm ầm nghiền nát ra. Iskandar giục ngựa phóng qua, dưới chân xuất hiện to lớn vết nứt. Thanh kiếm đó là có thể tiêu diệt vạn vật bảo cụ sao? Nhìn xem Gilgamesh bảo cụ, Weaver khiếp sợ thầm nghĩ. Sword of Rapture Ea, chính là thời đại thần thoại chứng kiến sáng thế hành động vĩ đại mới bắt đầu chi kiếm. Mũi kiếm của nó được trao cho nhiệm vụ chính là đem khi đó một mảnh hỗn độn trời cùng đất bổ một cái hai nửa, giao phó cho hình thái xác thực. Đây chính là anh hùng vương Gilgamesh tối cường Noble Phantasm, nó có thể phân tích hiện thế pháp tắc là có thể. Cắt ra thế giới, hiệu quả thần vật, Sau lưng Iskandar hai người vô song quân đội trong nháy mắt bị thôn phệ, mấy vạn, mấy chục vạn binh sĩ nhanh chóng hóa thành quang điểm biến mất. Cô hữu kết giới cũng nhanh chóng biến mất, đám người trở lại cây cầu lớn bên trên. Xung quanh anh linh nhóm thần sắc đều không khỏi rung động, khiếp sợ nhìn xem Archer. Mạnh, quá mạnh mẽ, cách cấp bậc bảo cụ quả thật là danh xứng với thực. Atelier hai tay siết chặt tự hỏi, nếu như đổi lại là nàng, đối mặt với kinh khủng như vậy bảo cụ, nàng có thể chiến thắng sao? Weaver, lúc này Iskandar lên tiếng. Rider, Weaver không rõ ràng ở thời điểm này Rider gọi lại chính mình là vì cái gì? Nói đến, ta còn có một chuyện chưa từng hỏi ngươi. Weaver Velvet, ngươi nguyện ý trở thành ta thần tử sao? Kích động Weaver kém chút nói không ra lời. Chỉ có ngài, mới là vua của ta. Ta nguyện theo hầu với ngài. Vì ngài tận trung, ta muốn đi theo con đường của ngài, để cho ta cùng ngài có được cùng một cái mộng tưởng. Ùm tốt, góc truyện audio.com. Iskandar gật đầu, sau đó đem Weaver cổ áo nhấc lên, đem hắn nhấc lên khỏi ngựa, để xuống bên cạnh. Tạo ra mộng tưởng là ta cái này vương giả trách nhiệm, mà chứng kiến vương giả chi mộng cũng đem hắn anh tư truyền cho hậu thế, thì là ngươi cái này thần dân trách nhiệm. Iskandar nhìn xem Weaver, cái này cùng mình cùng chung nhiều ngày thiếu niên, mỉm cười. Hãy sống sót Weaver, ngươi phải chứng kiến hết thảy, sau đó sống sót thật tốt và chính miệng hướng thế nhân giảng thuật nói cho bọn hắn, về vua của ngươi. Bài ca về Iskandar này, Weaver nghe được những lời này, không nhịn được khóc lên. Bây giờ chúng ta tiến lên thôi, Bucephalus. Hí, ngay lập tức một người một ngựa thục mạng hướng về phía trước kim sắc thân ảnh lao đi. Rider, Weaver thấy vậy không khỏi kinh hô, sau đó lại xoa đi nước mắt, hai mắt kiên định nhìn xem. Hắn biết trận chiến này, bọn hắn sẽ thua, nhưng là hắn không thể không nhìn. Làm vương thần tử, hắn phải tuân theo vua của mình ý chí, chứng kiến vua anh tư. Ong ong ong, kim sắc vòng xoáy không ngừng xuất hiện tại Gilgamesh sau lưng, số lượng lên đến mấy chục cái. Theo vô số tiếng xé gió truyền đến, vô số bạo cụ xé rách không khí tỏa ra óng ánh kim quang như lưu tinh hướng về phía Iskandar đánh tới. Trong tay trường kiếm vung vẩy, đem đánh tới trường kiếm cho đánh bay, phóng tới bạo cụ không ngừng phá hoại xung quanh vật thể. mặc kệ như một dạng bạo cụ công kích thân thể bị xuyên thủng, máu tươi không ngừng chảy ra, hay bảo mã biến mất, Iskandar vẫn tiếp tục tiến lên, không hề lùi bước, không hề sợ hãi. Ngay tại Iskandar tiếp cận Gilgamesh đủ khoảng cách lúc, hắn liền vung xuống trường kiếm. Khanh, theo một đạo tiếng vang vang lên, trường kiếm dừng lại ở không trung, cách Gilgamesh gương mặt chỉ có mấy centimet. Chỉ thấy xung quanh bốn phía xuất hiện ngâm sắc xiềng xích đem Iskandar thân thể cho trói lại. Đây là Gilgamesh xích nhất bảo cụ một trong Enkidu. Thật là, bảo khí của ngươi đều toàn là một rổ thứ kỳ quái. Iskandar không cam lòng nói. Phốc, da thịt xuyên thủng âm thanh vang lên, chỉ thấy trên tay Gilgamesh ea đâm xuyên thủng lồng ngực của Iskandar. Đã tỉnh mộng chưa, chinh phục vương? Gilgamesh nhàn nhạt nói, không còn trước đó khinh thường, mà thay vào đó là nghiêm túc. Phải rồi a, cuộc chinh phạt lần này, thật khiến ta phải rộn lòng. Iskandar ngữ khí miễn cưỡng nói, cách chương.